Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 378, An hồn hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ngọc Tĩnh ngồi quỳ ở bên quan tài, rũ đầu, tư thế của khổ sinh cũng chỉ có thể thấy đỉnh đầu nàng. Một tay hắn đè lại đầu La Ngọc Tĩnh, vừa hô to: Chu Tà Kiếm, đêm qua ngươi cứ như vậy đi theo nàng làm sằng làm bậy. Thế này thật mới mẻ, Chu Tà Kiếm đi theo khổ sinh nhiều năm, lần đầu tiên bị bôi nhọ như thế. Bởi vậy, lúc La Ngọc Tĩnh bị kích thích bởi một cái tay sát đè lên đầu, giơ tay nắm lấy nó chọc ra về phía khổ sinh phía sau, Chu Tà Kiếm cũng không chống cự, thuận thể liên đâm ra ngoài. Nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Khổ sinh nghiêng đầu tránh thoát nhát kiếm này của La Ngọc Tĩnh, từ trong quan tài xoay người nhảy ra, La Ngọc Tĩnh lại thất tha thất thểu từng kiếm chọc tới, bị khổ sinh mở ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Đây là, bị tinh quái mê hoặc tâm hồn. Khổ sinh vừa thấy La Ngọc Tĩnh hai mắt vô thần, lại xem từ trạng thê thảm của chồn sóc trên mặt đất, liền biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nếu là người bình thường, bị tinh quái mê hoặc cũng chỉ hỗn hỗn độn độn nghe lệnh hành sự mà thôi. Nhưng La Ngọc Tĩnh không bình thường, nàng lấy hồn lệ quỳ nấp trong thân người, lại không thấy thân thể bài xích, vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nếu một khi gặp kích thích, lệ khí của nàng liền bị dẫn động, che mờ tâm trí, khiến nàng làm ra một ít cử chỉ quả kích. Xem bộ dáng nàng hiện giờ, so với một tháng trước khi nhìn thấy nàng còn phải nghiêm trọng hơn. Khổ sinh cảm thấy đau đầu, miệng nói: đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Sau đó đôi tay bắt lấy cổ tay của nàng, đoạt được Chu Tà Kiếm trong tay nàng. Đôi tay bị khóa chặt, thần trí không rõ La Ngọc Tĩnh vừa bị hắn chạm vào, quả nhiên khóc lớn hơn. Khổ sinh nghe tiếng nàng khóc, sắc mặt vặn vẹo một trận, một tay quăng Chu Tà Kiếm nguy hiểm ra ngoài, cắm vào vỏ kiếm ở cách đó mấy mét, sau đó liền muốn bịt miệng nàng. Ai ngờ thấy tay hắn tới gần, La Ngọc Tĩnh như chịu kích thích lớn hơn nữa, kỳ tích mà khôi phục một chút thần trí, tránh tay hắn, dãy dụa nói: không được, tay mới vừa sờ cương thi, chưa rửa. Khổ sinh sừng sốt, theo bản năng phản bác: nói bậy, ta vừa mới không sờ cương thi. Không đúng, ngươi khôi phục. Tiếp theo nháy mắt La Ngọc Tĩnh lại khóc lóc dãy dụa lên, đôi mắt hơi có thanh tỉnh lần thứ hai trở nên vẩn đục. Khổ sinh, được rồi, chưa thanh tỉnh. Hắn một ngón tay chọc trúng La Ngọc Tĩnh, ẩn nàng ngả ra sau, một chân cầu lấy quan tài, vừa lúc cất nàng vào trong. La Ngọc Tĩnh rầm một tiếng lọt vào quan tài, đang muốn bò dậy, khổ sinh ngồi xổm trên quan tài bên cạnh, lần thứ hai chọc nàng trở về. Hắn cởi xuống hồ lô bên hông, chấm mực chu sa bên trong, vẽ cái trấn quỷ phù ở trên mặt La Ngọc Tĩnh. Chu Tà Kiếm ở một bên điên cuồng lập lòe. Vẽ xong phú, thấy La Ngọc Tĩnh còn đang dãy dụa, khổ sinh phản ứng lại, dùng ngón tay gõ gõ giữa trán, lầm bầm lầu bầu: nghĩ sai rồi, hắn là vẽ an thần phù, hắn diệt quỷ Chu Tà làm nhiều, đặt bút chính là Chu Quỷ, cũng chưa từng suy xét. Vớt lên tay áo trắng của La Ngọc Tĩnh lau trên mặt nàng một trận, xóa nét mực lúc trước đi, một lần nữa hắn vẽ cái an thần phù ở trên mặt nàng, lúc này mới thấy nàng dần dần an tĩnh lại, đôi mắt nhắm nghiền ngủ rồi. Bất quá lúc này, trên mặt và trên quần áo nàng đã một mảnh nét mực đỏ đen. Nàng vừa an tĩnh như vậy, khổ sinh phát hiện chỗ bụng nhỏ của nàng có một mảnh màu đỏ, hóa ra bụng nàng bị thương. Vốn đã không còn đổ máu, mới vừa rồi dãy dụa lợi hại, lại bắt đầu thấm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem hình dạng miếng cách trên quần áo, rõ ràng là Chu Tà Kiếm đâm bị thương. Khổ sinh không cao hứng mà quay đầu nói với Chu Tà Kiếm: Chu Tà Kiếm, ngươi không để ta làm nàng bị thương, chính ngươi ngược lại ở trên bụng nàng đâm ra lỗ thủng. Chu Tà Kiếm lười để ý hắn, vậy phải thế nào mới được, mặc kệ thì chết mất. Khổ sinh xoay đầu nhìn chằm chằm bụng La Ngọc Tĩnh, tự mình cân nhắc một lát, vẫn chuẩn bị cởi bỏ quần áo nàng nhìn miệng vết thương. Nhưng mới vươn tay, hắn thầm nghĩ nếu nàng tỉnh lại, phát hiện mình cởi xiêm y nàng, chẳng phải là bị hiểu lầm. Hiểu lầm cũng thôi, nếu làm nàng lại chịu kích thích mất nhiều hơn được. Như vậy cũng được, không thể cởi quần áo, trực tiếp xé mở một miếng nhỏ thì tốt rồi. Xoẹt xoẹt, Chu Tà Kiếm giống như đã chết bay màu. Ở trên quần áo La Ngọc Tĩnh xé ra một cái lỗ, khổ sinh xem qua miệng vết thương, cảm thấy so với mình nghĩ còn nhẹ hơn, tức khắc thả lỏng, lấy ra một tấm hoàng phù, vẽ phù cầm máu dán lên miệng vết thương ở bụng La Ngọc Tĩnh. Cảm thấy không đủ, lại vẽ hai tấm toàn bộ dán lên. Làm xong chuyện này, hắn từ trên quan tài nhảy xuống, ngồi xổm bên Chu Tà Kiếm, lòng còn sợ hãi, nói: Chu Tà Kiếm, ta vào đời gần trăm năm, lần đầu tiên phát giác lệ quỷ đáng sợ như thế. Lệ quỷ bình thường xuất hiện liền phải giết người. Nếu bị kích thích đến, lệ quỷ liền lợi hại hơn. Muốn lệ quỷ khôi phục bình tĩnh, khổ sinh từ trước đến nay đều trực tiếp trụ sát cho nó một cái bình tĩnh vĩnh cửu, nhưng trước mắt không thể giết, đành phải tìm kiếm con đường thứ hai. chỉ có thể đốt cho nàng chút an hồn hương, vừa trừ lệ khí của nàng, miễn cho nàng chịu kích thích lại nổi điên. Khổ Sinh gãi đầu mình, hắn năm đó ở Bạch Hà Quan tuy rằng cũng từng học chế hương này đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hữu dụng. Đi đâu tìm an hồn mộc chế hương? Khổ Sinh cân nhắc, an hồn mộc này không phải chỉ một loại cây nào, mà là cây cối sinh trưởng nơi tràn đầy hương khói mà có linh tính, được tẩm bổ, năm rộng tháng dài liền có thể gọi là an hồn mộc, dùng để chế tác an hồn hương hiệu quả tốt nhất. Bọn họ hiện giờ ở Tổ Châu nổi danh nhất là Cẩm Xuyên, phủ thành Cẩm Xuyên có vị thị thần phù hộ, đúng là Bạch Y Trúc thì, Khổ Sinh hành tẩu bên ngoài, từ trước đến nay không thích đi những địa phương có thị thần che chở, nguyên nhân không do hắn, chỉ vì có thị thần, quanh đó liền ít có tà ám quỷ mị, càng không có lệ quỷ hắn muốn tìm. Bất quá hiện giờ hắn muốn tìm an hồn mộc, nếu muốn hỏi quanh nơi này ở đâu khả năng xuất hiện an hồn mộc không cần phải nói, quanh dinh thự thị thần chắc chắn có. Vừa lúc Cẩm Xuyên cách nơi này không xa, hắn liền đi một chuyến. La Ngọc Tĩnh lúc này hôn mê rồi, không thể ngồi ghế mây, Khổ Sinh lại không dám ôm nàng bên người, dứt khoát vẫn để nàng nằm ở trong quan tài, một tay khiêng quan tài trên vai, một tay vác tạp vật, cứ như vậy một đường đinh linh leng keng bước vào Cẩm Xuyên. Lấy cước trình của hắn, không tới nửa ngày đã đến. Phủ thành Cẩm Xuyên có đại gia tộc Trúc Thị, lại không có quỷ quái quấy nhiễu, mọi người sinh hoạt giàu có và đông đúc, phòng ốc so với nơi khác càng xa hoa, đường phố so với nơi khác càng rộng lớn, đến người nơi này so với nơi khác kiến thức càng rộng rãi. Thấy Khổ Sinh, kỳ lạ, như vậy đi trên đường, đều chỉ xem nhiều hai mắt mà thôi, ít có chỉ trò trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Xuyên nhiều sông, đại trạch Trúc Thị đúng lúc được nhánh sông Cẩm Xuyên ngăn cách thành đơn độc, trừ tộc nhân Trúc Thị, không cho người thường tới gần. Trong mắt dân bản xứ, tòa đại trạch đó vạn phần thần thánh, thường thường có người đi miếu thờ thị thần xây gần sông dâng hương. Khổ Sinh đi ngang qua những miếu thị thần dân bản xứ tự phát tu sửa, bước chân không ngừng, vòng đến ngoài bìa rừng hẻo lánh ít dấu chân người, từ nơi đó lặng lẽ lẻn vào đại trạch Trúc Thị. Chỗ các gia tộc cung phụng thị thần thực dễ tìm, là nơi hương khói nồng đậm nhất. Hơn nữa đi vào, chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lo lắng bị ai phát hiện, rốt cuộc những người phụng dưỡng thần, ai đối với thần của mình mà không phải vừa kính lại sợ, kính nhi viễn chi. Tôn trọng và giữ khoảng cách, tránh đi những thủ vệ Trúc Thị mặc bạch y đơn sắc theo hơi thở hương khói, Khổ Sinh bưng quan tài tạp vật đi vào bên một cái hồ. Hồ bị tầng tầng lớp lớp lụa trắng che đậy, bên trong lặng lẽ không có hơi thở người sống, một tòa gác mái hoa mỹ xây ở bên hồ. Bên cạnh có một cây đại thụ, dưới tàng cây hương cho tệ thần tích một tầng thật dày. Đây là một cây an hồn mộc. Khổ Sinh nhìn thân cây một cái còn tính là vừa lòng, buông quan tài tạp vật, rút ra chu tà kiếm chọc lên thân cây. Chọc hai cái, một thanh âm sâu kín vang lên ở bên tai. Trộm chạy đến chỗ ta chém cây của ta thích hợp sao? Lúc này là chính ngọ, giữa trưa, chung quanh nơi nơi là lụa trắng tung bay, nam tử phiêu phù trong không trung làm ánh mắt Khổ Sinh nhìn lần đầu tiên thiếu chút nữa cũng nhận làm hắn là một khối lụa trắng phiêu đãng. Bởi vì thân hình hắn mờ ảo, lại mặc một thân lụa trắng, cả người phai màu thuần tịnh. Ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống, xuyên thấu thân hình nam tử này. Khổ Sinh biết đây ước chừng là Trúc Thị thần, sao lại không thích hợp, bóc chút vỏ cây mà thôi. Hắn nói, động tác cũng không ngừng, bào tiếp mảng lớn vỏ cây. Trúc Thị thần không thấy tức giận, trôi ở đó nhìn hắn bóc vỏ cây của mình. Làm thị thần, hắn đương nhiên có thể cảm giác được hơi thở. Đồng loại, khí, trên thân người và thứ không phải người trong mắt hắn là hoàn toàn bất đồng, hắn có thể thấy khách nhân không mời tự đến trước mặt này, là một thị thần. Thai thần chết trong bụng, tuy rằng không biến thành thị thần, mà là biến thành thứ khác, nhưng xem thời gian hắn ra đời, là một tiểu gia hỏa thập phần non nớt. Trúc Thị thần thấy hắn không để ý tới mình, lại bay tới quan tài bên cạnh, nhìn La Ngọc Tĩnh nằm bên trong. Hắn ngạc nhiên nói, đây chẳng lẽ là thê tử của ngươi sao? Ngươi biển nàng thành chật vật như vậy, đợi nàng tỉnh lại, sợ là muốn tức giận với ngươi. Khổ Sinh nhét vỏ cây bóc xuống vào trong lòng, nói. Không phải thê tử, chớ có nói bậy. Huống hồ nàng tức giận cái gì, nàng lấy kiếm của ta chém lung tung, nên tức giận chẳng lẽ không phải ta sao? Đợi nàng tỉnh lại ta phải cẩn thận giáo huấn nàng mới đúng. Trúc Thị thần nhìn hắn, lắc đầu thở dài. Mạnh miệng cái gì, ta là người từng trải, không thể không hiểu hơn ngươi. Khổ Sinh chỉ cảm thấy thằng nhãi này không thể hiểu được, lười cùng hắn nhiều lời, đồ vật lấy được vào tay, vừa lúc nghe thấy xa xa có người tới, hắn lập tức bưng quan tài, nhấc tạp vật giống như lúc tới, nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thị thần trôi trong tầng lụa trắng, nhìn bóng dáng hắn treo tường mà đi, cười than một tiếng, vung tay áo, thân hình tiêu tán. Thực nhanh, có vài tộc nhân Trúc Thị mặc bạch y bưng hương và cống phẩm xuyên qua tầng tầng vài lụa đi đến dưới tàng cây, chuẩn bị cung lên như ngày thường. Thị thần bọn họ không muốn thấy tộc nhân, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài cung phụng dưới thần thụ, ai ngờ liếc mắt một cái, nhìn thấy trên thần thụ thiểu một miếng vỏ cây to, thân cây lộ ra màu trắng phía dưới. À, mấy tộc nhân kinh hãi. Sao lại thế này, thần thụ, vỏ thần thụ bị cắt. Cuối cùng, đương nhiên cũng không thể tìm ra ai làm chuyện đại nghịch bất đạo này, chỉ ở trên thị thần phổ của Trúc Thị ghi một bút ngày nọ tháng nọ năm nọ, vỏ cây thần thụ ly kỳ biến mất một miếng, cũng dặn ngày sau mọi người cẩn thận trông thần thụ. Không nói chuyện này, lại nói khổ sinh rời đại trạch Trúc Thị tìm nơi đốt vỏ cây thành tro, xứng với một ít nguyên liệu khác, cuối cùng còn dùng chu tà kiếm cắt cánh tay ra, nhỏ hai giọt máu, làm ra an hồn hương. Hắn châm an hồn hương, cắm ở bên cạnh quan tài. Một mùi hương sâu kín quen thuộc quanh quẩn ở bốn phía, La Ngọc Tĩnh trong một mảnh đần độn dần dần thanh tình. Mùi hương này như là dẫn đường làm người ta an tâm, mang theo nàng đi rất xa, rốt cuộc đi tới chính đồ. La Ngọc Tĩnh cảm giác được an tâm bình tĩnh đã lâu chưa từng có. Nàng ở trong sóc này mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong quan tài đầy dấu vết bị chém, trên đỉnh đầu cắm một cây hương, hương cho run run rẩy rẩy rơi xuống, bay tới trên mặt nàng. Giơ tay xoa xoa hương cho trên mặt, sờ được một ít bụi màu đen và màu đỏ. Một chút hai chút càng lau càng bẩn, lau như thế nào cũng không sạch. La Ngọc Tĩnh, cảm giác bình tĩnh đang chậm rãi biến mất. Nàng định ngồi dậy, lại phát giác trên bụng lạnh căm căm, cúi đầu nhìn lại quần áo trên bụng bị xé mở một cái lỗ to, mấy tấm hoàng phù dán ở đó muốn rớt không rớt, trên quần áo càng dính đầy mực máu đen, cùng với bụi cả người nàng tràn ngập một mùi hôi kỳ lạ. Khổ sinh thấy nàng tỉnh lại, buông quan tài, đang muốn chất vấn nàng lạm dụng chu tà kiếm. La Ngọc Tĩnh mở miệng trước hỏi, người ném ta vào hầm cầu, cách trương.